Tinh tế nam thần là ba ta. Chương 7, tộc người lâm nguy trong vũ trụ. Góc truyện audio.com. Lục Nhân cảm giác kiếp sống chính trị này của mình sẽ chấm dứt tại đây, không? Nghiêm trọng hơn, phỏng chừng cuộc sống của hắn cũng xong luôn. Hắn đắc tội một huyết tộc, một con non, là huyết tộc mới sinh à? Huyết tộc là chủng tộc gì? Đó là chủng tộc tồn tại từ thời viễn cổ đến bây giờ, cho dù liên minh vũ trụ tập hợp gây dựng lại N lần, các chủng tộc khác đều chết hết một vòng, thì chủng tộc này vẫn tung tăng nhảy nhót như trước. Tất cả chủng tộc trong tinh tế đều biết chủng tộc không thể trêu chọc nhất chính là đám lão bất tử huyết tộc. Bọn họ đáng sợ không phải ở chỗ thân thể cường hãn, cũng không phải là năng lực tự lành nghịch thiên, lại càng không phải do thủ đoạn trồng chất, mỗi người đều thức tỉnh dị năng, mà là bởi vì đặc tính không nên tồn tại của chủng tộc này, bọn họ bất tử. Không sai, họ không chết. Vô luận là bị thương thế nào, dù là bị lượng lớn thuốc nổ oanh tạc thành từng mảnh, hay bị người ta chôn sâu dưới lòng đất ngâm trong nước biển. Quá mấy thập niên họ có thể tu bổ rồi hoàn toàn tỉnh lại. Chủng tộc có đặc tính như vậy, ở trong vũ trụ quả thực chính là bác. Người nói ai có thể đánh thắng, khi mà người ta hoàn toàn không thể chết. Không nên chọc huyết tộc, đây là lần đầu tiên, cũng là duy nhất toàn bộ chủng tộc trong tinh tế có được thống nhất chung. Nếu như nói có gì nghiêm trọng hơn việc đắc tội với một tên huyết tộc, đó chính là đắc tội một con non của huyết tộc. Nhân số huyết tộc thưa thớt, tính cả tinh tế cao lắm chỉ được ngàn vạn, cái này trực tiếp đưa đến đặc tính đáng giận kia của bọn họ bao che khuyết điểm. Vô luận tộc nhân nhà mình có làm sai cái gì, thì cũng là người khác sai. Hắn nhớ được mấy trăm năm trước từng phát sinh qua một tên chủng tộc nào đó thương tổn một cái con non huyết tộc liền gặp phải sự trả thù diệt tộc của đối phương. Vốn là một chủng tộc phồn vinh thịnh vượng, hiện giờ đã là chủng tộc có nguy cơ tuyệt chủng trong vũ trụ. Nhìn kết quả mà người máy kiểm tra đo lường, nó cơ hồ có thể đâm mù mắt hắn chữ huyết tộc. Lục Nhân chỉ cảm thấy nội tâm một mảnh hoang vu. Xong rồi, hắn chết chắc rồi. Cái gì mà kế hoạch trung tinh, cái gì mà liên minh tinh tế, đạo lý, nguyên tắc gì đó, ở trong mắt huyết tộc đều tiêm là cái rắm. Hắn đắc tội chính là một con non huyết tộc. Làm sao bây giờ, thông chi hồng tinh chưa? Lục Nhân giống như kiến bò chê y chảo nóng, đi qua đi lại ở phòng chỉ huy. Trạm trưởng, anh đã hỏi 30 mấy lần rồi, buổi sáng đã thông báo cho họ rồi. Bên kia khi nào phái người lại đây? Có nói không, nhân viên tiếp ứng bên kia đã xuất phát, phỏng chừng qua một lát nữa sẽ đến. Vậy Diêu tiểu thư không, huyết tộc tiểu thư tôn quý bên kia đâu? An bài thỏa đáng không? Cô ấy có phản ứng gì? Có chỗ nào không hài lòng không? Có nói cái gì không, có nhắc tới tôi không? Trạm trưởng phó trạm trưởng thở dài một hơi, giữ chặt người đang xoay tới xoay lui, anh bình tĩnh một chút. Cậu bảo tôi làm sao bình tĩnh? Lục Nhân muốn khóc rồi, giữ chặt phó trạm trưởng, lão Vương A, hay bây giờ cậu nhìn tôi nhiều chút đi. Có lẽ không bao lâu nữa tôi cũng thành chủng tộc lâm nguy rồi, muốn gặp lại cũng khó. Vương phó trạm khóe miệng co rút, trạm trưởng, tôi với anh là cùng một chủng tộc. Phải Nga, Lục Nhân sừng sốt, sắc mặt càng thêm chua xót, từ nay về sau chúng ta đều là chủng tộc lâm nguy. Vương phó trạm, góc chuyện audio.com. Một đầu hắc tuyến, thở dài lần thứ N, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước phải thế. Trạm trưởng, tôi cảm thấy Diêu tiểu thư không phải huyết tộc không nói lý. Anh xem mấy ngày trước cô ấy không phải cùng với bác sĩ Vương ở chung rất tốt sao? Hắn phân tích nói, lại nói anh cũng chỉ là công xử theo phép công mà thôi, hiện tại hiểu lầm cởi bỏ, cô ấy sẽ hiểu. Cậu nói thật sao? Lục Nhân ánh mắt sáng lên, hy vọng dấy lên. Trạm trưởng nếu không yên tâm tự mình đi hỏi Diêu tiểu thư là được. Không sai, Lục Nhân rốt cuộc dừng xoay quanh, vẻ mặt nghĩ thông suốt, tôi không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, tôi phải nhanh đi ôm đùi cô ấy, có lẽ chủng tộc của ta còn có cơ hội cứu vớt. Nói xong liền mở cửa ra, hướng về phòng cho khách quý chạy như điên mà đi, tốc độ kia như là chậm một giây liền tận thế vậy. Mà Diêu Tư vừa được chuyển đến phòng cho khách quý, thế giới biến hóa quá nhanh, cô cần thời gian bình tĩnh một chút. Tựa hồ có thể đoán được, ở trong thời đại tinh tế, sự tồn tại của huyết tộc có thể không còn là bí mật. Hơn nữa địa vị còn không thấp, cho nên thái độ mọi người đối với cô mới có thể thay đổi lớn như vậy. Từ kẻ xâm nhập địa cầu trái phép cho đến khách quý của trạm không gian, thay đổi quá nhanh đi. Ngay cả phòng bệnh cũng trực tiếp dọn tới phòng cho khách quý tối cao. Bác sĩ chủ trị cũng từ một mình bác sĩ Vương, đến lãnh đạo của bác sĩ Vương. Nghe nói còn thông chi cho tinh cầu trụ sở mới của huyết tộc, bên kia sẽ lập tức phái người tới đón cô. Mỗi việc đều không cần cô mở miệng, liền có người giúp cô làm tốt, tất cả mọi người đối với cô đặc biệt nhiệt tình. Chỉ là cái này cũng quá khoa trương đi, huyết tộc tiểu thư tôn quý, Gương mặt nghiêm túc của Lục Nhân giờ thành một đóa hoa cúc, cười đến cực kỳ sáng lạn, đưa cho cô một ly chất lỏng màu đỏ, đây là máu của dị thú. Mới lấy từ khu S của tinh cầu V kép ở tinh hệ B, thuần thiên nhiên không ô nhiễm, sử dụng hang trùng siêu vận tốc ánh sáng vận chuyển lại đây, không biết có hợp khẩu vị của ngài không? Ách, cảm ơn, Diêu Tư nhận lấy, chất lỏng óng ánh như hồng bảo thạch, là mỹ vị không thua Mao huyết vượng hàng cao cấp, nhưng cô thế nào cũng uống không nổi nữa, bởi vì đây đã là lần thứ 37 mà vị trạm trưởng họ Lục kia đem đồ ăn đến. Cho dù là mỹ vị cô cũng ăn không vô à. Cũng không biết dây thần kinh nào của vị trạm trưởng bị lệch, 3 giờ trước đột nhiên đi vào đây, liền biến thành tiểu nha hoàn, ở trước mặt cô bận lên bận xuống. Cô muốn cự tuyệt hắn cũng không được, liền tại chỗ lão lệ tung hoành khóc cho cô xem, dáng vẻ cuộc sống vô vọng rồi. Cô chỉ thuận miệng nói ra một câu đã đói bụng, hắn liền đưa tới các loại đồ ăn thay đổi đa dạng, giống như nếu không thể thỏa mãn yêu cầu của cô là muốn mạng hắn vậy. Phục vụ nhiệt tình chu đáo đến mức cô đều có chút hoài nghi, người nghiêm túc đứng đắn lần trước và người trước mắt liệu có phải cùng một người. Làm sao vậy, huyết tộc tiểu thư tôn quý. Thấy cô không uống, thần kinh hắn nháy mắt liền căng lên, ngay cả hít thở đều vội vàng lên, này đồ ăn không hợp khẩu vị ngài sao? Nhìn mặt già của hắn lại sắp phun ra nước mắt, Diêu Tư đành phải kính già yêu trẻ mà căng ra đầu uống một ngụm, không, uống rất ngon. Vậy là tốt rồi, Lục Nhân lúc này mới thở phào một hơi, tiếp tục cười thành hoa cúc, ngài nếu thích tôi lập tức thông chi về kép tinh. gocchuyenaudio.com, bên kia, dự trữ loại tốt nhất cho ngài. Hy vọng ngài ở trạm không gian số 333 của chúng ta có thể vừa lòng, thư thái, khiến ngài hài lòng chính là chức trách của chúng tôi. Hắn cười đến càng thêm sáng lạn, chỉ kém không thêm một câu, cầu khen ngợi Nga. Huyết tộc khen ngợi các người có trích phần trăm sao? Cô nhịn không được hoài nghi, Lục Nhân cứng đờ, một lát mới tiếp tục cười nói, ngài nói đùa, tôi chỉ là thực vinh hạnh gặp được ngài huyết tộc tôn quý mà thôi. Nga, cô sờ sờ cái ly, thuận miệng nói, tôi còn tưởng rằng anh có việc muốn tìm tôi hỗ trợ đâu. Là cô hiểu lầm sao? Hắn đường đường một cái trạm trưởng, lại lãng phí thời gian dài như vậy canh giữ ở chỗ cô, thì ra chỉ là để gặp thần tượng thôi sao? Kỳ thật đích xác có một chuyện nhỏ, Lục Nhân cắn răng một cái quyết định vẫn là nói, muốn nhờ ơn ngài. Thật là có sự à? Chuyện gì? Chính là hiểu lầm lúc trước, hắn căng thẳng nhắc, một bên quan sát biểu tình Diêu Tư, một bên thật cẩn thận nói, trạm không gian chúng tôi cũng là làm theo chức trách, đã hiểu lầm ngài là xâm nhập giả. Việc này à, hắn không đề cập tới, cô đều đã quên. Đúng vậy, Lục Nhân cười đến càng thêm thật cẩn thận, ngài xem, tinh tế lớn như vậy, chúng tôi một cái trạm không gian nhỏ nhỏ, xác thực rất ít gặp được huyết tộc tôn quý như ngài đây em, hơn nữa trước đó chúng tôi cũng không có nhận được thông chi, có người ngủ say ở trung tinh, cho nên mới sinh ra hiểu lầm. Lại nói đây đích xác chỉ là một cái trùng hợp, chỉ là không biết hắn vì cái gì nói cái này, cho nên ngài xem hắn tiến lên một bước, việc này nếu không coi như chưa từng phát sinh. Thì ra hắn vừa rồi giống như bị động kinh lăn lộn 3 giờ, là sợ chính mình trở về tinh cầu huyết tộc cáo trạng à. Cô không truy cứu rất quan trọng sao? Diêu Tư đối với thủ đoạn ngoại giao hoàn toàn không có khái niệm, bất quá xem hắn vội vàng như vậy, có lẽ oan uổng một con non huyết tộc thật sự nghiêm trọng đi. Bất quá việc này vốn dĩ cũng chỉ là một cái hiểu lầm, cô căn bản không có để ý, vì thế gật gật đầu. Yên tâm đi trạm trưởng, việc này đương nhiên phải truy cứu tới cùng. Lời cô nói còn chưa nói xong, một cái âm thanh lạnh lùng đột nhiên chọt vào. Hết chương 7, cách chương.